Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, lão gia. Nói ngươi không xứng, chính là không xứng, con vớt tờ dung kiều cầu phiếu, thánh cấp cao thủ bất quá như vậy sao? Tiểu bối, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là thánh cấp cảnh. Ngạo Thiên Dương cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, lúc này còn không có bắt lại Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là nổi giận lừa. Hắn bây giờ cũng không khỏi không thừa nhận là xa xa coi thường Dịch Tiểu Phi, lại có thể phát huy được cường đại như vậy thực lực, rõ ràng là nguyên cương lực vận dụng, lại có thể so sánh thánh cấp cao thủ chân linh lực. Oanh! Lại tới trong cơ thể chân linh lực không ngừng xông ra, hắn cần muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi một chút dạy bảo, để cho người này rõ ràng thánh cấp oai không cho khinh nhờn. Vậy chờ mãnh liệt chân linh lực, để cho đối diện Dịch Tiểu Phi thần sắc trở nên càng ngày càng cẩn thận. Mới vừa rồi còn không tính là động thật cách, hôm nay Ngạo Thiên Dương mới tính là đem nhất phẩm thánh cấp cao thủ thực lực chân chính triển lộ ra. Bất quá chẳng lẽ liền Ngạo Thiên Dương nương tay sao? Dịch Tiểu Phi giống vậy có thủ đoạn ẩn núp, nếu không làm sao dám cùng Ngạo Thiên Dương giao thủ, còn như ai thắng ai thua. Tựa như cùng trước kia rất sớm nói như vậy, Dịch Tiểu Phi mình phỏng đoán lẫn nhau bây giờ là 5 năm mở 6 lần nguyên cương lực áp xúc lên, đem nguyên cương lực áp xúc đến 6 lần mới là Dịch Tiểu Phi hôm nay thân thể cực hạn. Nguyên cương lực áp xúc tràn ngập ở trong người Dịch Tiểu Phi, cả người trên người đều có hơi nóng toát ra vậy, thân thể ở nóng lên. Không chỉ là nguyên cương lực áp xúc, cả người thân thể đều có một cái tăng lên, lao ra thân thể phương diện tốc độ nhanh hơn không thiếu. Màu máu đỏ nguyên cương chi nhận cùng Ngạo Thiên Dương chân linh chi nhận đụng vào nhau, hoành hoành hoành, giữa hai người đụng nhau một lần tiếp một lần, một lần tiếp một lần, đối với thân thể tới đều là cường độ cao như vậy giao thủ, liền cổ tôn nhìn cũng không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn chỉ là vương cấp cao thủ thôi, mà Ngạo Thiên Dương là thánh cấp, thời khắc này giao thủ, không phải Ngạo Thiên Dương cái này thánh cấp cao thủ yếu, là Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ, đem vương cấp cao thủ cùng thánh cấp giữa cao thủ chênh lệch hoàn toàn cho đền bù. Ở hai người giao thủ, ở cổ tôn trong mắt, thắng bại cũng khó mà đoán được. Oanh, một lần nữa va chạm, hai người thân thể tất cả lui về phía sau, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi thân thể ổn định sau đó. Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, trong miệng có máu chảy ra, bị thương, chảy máu. Cái này giao chiến thời gian dài như vậy, Dịch Tiểu Phi mới chảy máu, bất quá làm mọi người ánh mắt hướng Ngạo Thiên Dương nhìn, lúc này Ngạo Thiên Dương mặt đỏ lên, tựa hồ đang cố nén thương thế bên trong cơ thể vậy, nhưng khóe miệng vẫn có một tia đỏ tươi vẻ. Đáng sợ, cái này giao thủ xuống, Dịch Tiểu Phi là bị thương chảy máu, có thể Ngạo Thiên Dương đồng dạng là như vậy, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Chẳng qua là mọi người chú ý bên trong có một cái lường được, đó chính là Dịch Tiểu Phi lấy vương cấp cao thủ có thể cùng Ngạo Thiên Dương như vậy giao thủ, thật ra thì đã thắng. Ngạo Thiên Dương cũng không nghĩ tới mình sẽ bị thương, hắn nhưng mà thánh cấp cao thủ, y thánh môn thánh cấp cao thủ, trong nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi đã có sát ý. Không sai, chính là sát ý. Cái này để cho hắn ở bên này mất mặt tiểu tử tràn đầy cừu hận lửa giận, vô luận như thế nào đều cần một cái kết quả. Chẳng lẽ là lấy Huệ Thu Tràng, cho dù là Huệ Thế Tràng, ở trong mắt ngoại nhân, thua người kia vẫn là hắn. Tay hướng giữa eo mò đi, thành tựu người y thánh môn. Hắn Ngạo Thiên Dương đồng dạng là một người y đạo thánh sư, mang theo người trước ngân châm, thiên cương 6 kim, địa sát 6 kim, theo ngân châm đâm ra, để cho người y thánh môn còn liền hiểu rõ bực này ngân châm kích thích thuật người. Sắc mặt cũng biến đổi, hiển nhiên Dịch Tiểu Phi thực lực đã uy hiếp đến Ngạo Thiên Dương, mới để cho Ngạo Thiên Dương vận dụng ngân châm kích thích thuật, thiên cương địa sát, cái này 12 kim, thật không đơn giản, mà Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, giao dịch thánh môn người sẽ ngân châm kích thích thuật, đã sớm mừng như đã đoán trước, bất quá ngày này cương 6 kim, địa sát 6 kim, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất giật mình, nhưng bây giờ cho dù là giật mình, cũng không có đường lui. Hai người trong, một cái là người thắng, vậy một cái khác nhất định là người thua. Dịch Tiểu Phi đã không đường có thể chọn, cũng không đường có thể lui. Hướng bên hông túi vải màu đen mò đi, ở trên tay xuất hiện 9 cái ngân châm. Cái này 9 cái ngân châm, trong đó 4 cái là cửu long châm, mà những thứ khác 5 cái chính là thông thường ngân châm. Thuật cửu châm phong đính lần nữa vận dụng, đây là Dịch Tiểu Phi bây giờ thủ đoạn cuối cùng, vì đạt được y thánh môn vậy một quả cửu long châm. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi liền trên tay mình 4 cái cửu long châm cũng lộ ra ngoài, cửu châm phong đính trực tiếp sử dụng ra. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cửu châm phong đính đã rất nhuần nhuyễn, nửa phút thời gian đủ hoàn thành, vừa vặn cùng Ngạo Thiên Dương xuống châm sử dụng thời gian không sai biệt lắm. Cửu long châm, 4 cái cửu long châm, lại còn sẽ thuật cửu châm phong đính, tên này cũng quá kinh khủng đi. Ngoặc kép, thiên cương 6 kim, địa sát 6 kim, tổng cộng 12 kim, muốn so sánh với cùng thuật cửu châm phong đính còn hơi kém hơn một chút. Nhất là cái này Dịch Tiểu Phi lại có thể duy nhất vận dụng 4 cái cửu long châm. Tại chỗ rất nhiều người đối với cửu long châm là nhất định có theo dõi, giờ phút này không khỏi có chút động tâm, nội tâm cũng dâng lên lòng tham lam, muốn là thật cơ hội sẽ đi tranh đoạt Dịch Tiểu Phi trên tay vậy 4 cái cửu long châm. Người thánh môn không yên ổn liền sao? Cổ Tôn đã đứng lên, người thánh môn, nếu là ai dám ra tay, hắn có thể sẽ không dễ dàng thả qua, nhất là lần này y thánh môn rổ tổ đại điển, trong đó còn có một người thánh cấp cao thủ, y thánh môn, Tư Không Tĩnh Hào, ông anh Tĩnh Hào, cửu long châm, 4 cái cửu long châm, Tư Không Tĩnh Hào bên người, không thiếu vương cấp cao thủ ở đây. Cửu long châm đối với y thánh môn ý nghĩa cũng là bất đồng. Nếu là cái này 4 cái cửu long châm đạt được, vậy bọn họ y thánh môn thì có 5 quả. 9 cái cửu long châm đạt được thứ 5 là một món không phải sự việc. Giống nhau, Tư Không Tĩnh Hào cũng không ngờ rằng Dịch Tiểu Phi trên người sẽ có 4 cái cửu long châm. Vậy trong này thái độ quả thật phải cải biến một chút. Dẫu sao lợi ích trước mắt quả thật quá lớn, có thể không kiêng kỵ một ít hậu quả, chỉ là có chút phiền toái. Dịch Tiểu Phi bối cảnh ở đây, cái này cửu long châm, bọn họ y thánh môn đoạt lại, có thể bảo vệ ở sao? Bỏ mặc như thế nào? Bây giờ đúng là một lần cơ hội, dẫu sao lần này y thánh môn rổ tổ đại điển, mời thế lực, cũng không có thánh cấp cao thủ tới. Đó không thể nghi ngờ ở y thánh môn trong, hắn Tư Không Tĩnh Hào thực lực là mạnh nhất. Lão gia, ta nói ngươi không xứng, đó chính là không xứng. Hoành, lại tới Dịch Tiểu Phi cùng Ngạo Thiên Dương cuối cùng trong đụng nhau. Lại tới Dịch Tiểu Phi quát lên tiếng vang lên, hai người ở ngân châm dưới sự kích thích, thứ 10 chiêu giao thủ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Ngạo Thiên Dương nhảy lên bóng người. Giao thủ dưới, Ngạo Thiên Dương cả người ném bay ra, nặng nề ngã xuống đất. thân thể lại là trợt ra sấp xỉ 10 mét xa, áo khoác bể tan tành không chịu nổi, tỏ ra rất chật vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiayuyensv.com/teigachnoisunz/noidai/noitsans/laans/noide/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.